Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 99, cảm ơn, lại đặt mua một ít, tiểu khả ái manh là có thể lập tức nhìn đến hưng phấn đến điên cuồng ta Nga tương đương, cái gọi là không. Phải tộc ta tất có dị tâm, như thế hành động vĩ đại là vị nào người tài ba thúc đẩy. Mễ Uyển là thiệt tình tò mò. Nàng niên thiếu khi lần đầu tiên đi theo sư phó đi bắt yêu. Cũng nhịn không được hỏi qua sư phó. Vì cái gì là yêu liền nhất định phải sát, có thể hay không hài hòa chung sống. Lúc ấy sư phó trả lời là, không phải tộc ta tất có dị tâm. Nhân loại cùng yêu tộc trước sau đều không thể thiệt tình tín nhiệm đối phương. Cho nên hài hòa chung sống, chỉ có thể là một loại vọng tưởng. Cái này hẳn là quy công với thời đại phát triển, ma thức tinh cũng là chịu quá 9 năm giáo dục bắt buộc. Tân thời đại ma thức tinh, giải thích lên tự mang một cổ chủ nghĩa mắc phong cách. Nghe nói 500 năm trước, bắt yêu sư cùng yêu tộc đã từng có một hồi đại chiến. Kia chàng chiến dịch liền tương đương với nhân loại trong lịch sử một trận chiến cùng thế chiến 2. Ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, nói trọng điểm mơ siêu, nguyên chủ lịch sử không tốt. Mễ Uyển biết có một trận chiến thế chiến 2 như vậy cái đồ vật. Nhưng là cụ thể không biết đây là làm gì. Ta cũng là nghe lớp người giả yêu tinh nói. Nói là 500 năm trước kia chàng đại chiến lúc sau. Tuy nói là bắt yêu sư cuối cùng thắng lợi, nhưng trên thực tế lại là lưỡng bại câu thương. Đặc biệt Mạc Lâm kia chàng chiến dịch lúc sau. Bắt yêu sư chung lại khó có người có thể chế ước tộc của ta ngàn năm trở lên tiền bối, Mạc Lâm. Chiến dịch, Mễ Uyển mày nhảy dựng, chẳng lẽ là nói chính mình? Đúng vậy, nghe nói lúc ấy có một cái đặc biệt lợi hại bắt yêu sư. Này thân cao 8 trượng, làn da ngăm đen, ở Mạc Lâm một người một mình đấu mấy chục yêu tộc. Cuối cùng chính mình đem chính mình tìm đường chết. Này thân cao 8 trượng, làn da ngăm đen. Chính mình đem chính mình tìm đường chết bắt yêu sư, người mẹ nó mới làn da ngăm đen đâu, ta không biết nhiều bạch, từ nàng sau khi chết, bắt yêu sư chung liền không tái kiến quá như vậy lợi hại bắt yêu sư, mà thức tinh giảng hứng khởi. Bỗng nhiên bát quái lên, bất quá ta nghe nói qua một cái khác phiên bản, theo một cây lão thụ yêu nói lên, hắn nói 500 năm trước kỳ thật là yêu tộc thiết bẫy dập. Còn cố ý tìm yêu tộc chí bảo càn khôn đằng mới đem người vây chết nguyên lai vây chết chính mình. Đồ vật, là yêu tộc chí bảo càn khôn đằng, thứ này đều lấy ra tới. Yêu vương là bỏ vốn gốc, càn khôn đằng ngươi biết không? Các ngươi bắt yêu sư khả năng không lớn rõ ràng. Nó là chúng ta yêu tộc thánh vật, chỉ có ở yêu tộc lọt vào tai họa ngập đầu thời điểm càn khôn đằng mới có thể xuất hiện. Phù hộ chúng ta yêu tộc không đến mức huyết mạch đoạn tuyệt. Có thể thấy được lúc ấy cái kia bắt yêu sư nhiều nghiêu. Bước, giết chúng ta yêu tộc thiếu chút nữa diệt tộc ma thức tinh phảng phất người lạc vào trong cảnh. Líu lưỡi nói, nghe ngươi khẩu khí này, còn rất bội phục đối phương. Nghiêu, bức bắt yêu sư bản nhân, bình tĩnh nhìn chính mình yêu tộc tiểu mê đệ. Khụ, bất quá 500 năm đi qua. Lại nghiêu bức cũng đã là lịch sử nhân vật, lại nói bắt yêu sư cũng không hảo đi nơi nào, vị kia truyền kỳ bắt yêu sư bị càn khôn đằng vây sau khi chết. Bắt yêu sư chung không còn có người là yêu vương đối thủ. Cuối cùng cũng đã chết thất thất bát bát mà thức tinh nói. Kia cuối cùng rốt cuộc là như thế nào phát triển trở thành hôm nay như vậy, Mễ Uyển càng nghe. Càng mơ hồ, lúc trước chiến dịch như thế thảm thống. Bắt yêu sư cùng yêu tộc rốt cuộc là như thế nào bắt tay giảng hòa? Chính là một trận chiến này lúc sau, hai tộc nguyên khí đại thương, nhân yêu hai tộc ngưng chiến lúc sau từng người nghỉ ngơi lấy lại sức. Kết quả không biết vì cái gì, từ kia lúc sau, yêu tộc sinh dục suất bỗng nhiên kịch liệt giảm xuống. Đồng dạng, nhân tộc chung bắt yêu sư phần trăm cũng càng ngày càng ít. Trải qua mấy trăm năm diễn biến. Này bắt yêu sư cùng yêu tộc, chậm rãi đều thành hy hữu động vật ma thức tinh nói. Hai bên như vậy vừa thấy, này chính mình đều sắp diệt tộc, còn như vậy tiếp tục đánh tiếp không phải diệt càng mau. Vì thế ngày nọ tháng nọ năm nọ, hai bên đại lão ngồi ở cùng nhau uống lên uống trà. Liền thành lập như vậy một cái hiệp hội, thì ra là thế. Mễ Uyển đã hiểu, đây là lại đánh tiếp hai bên đều phải tuyệt chủng, cho nên liên khởi tay tới cho nhau bảo hộ. Nhưng là bắt yêu sư vẫn là lo lắng yêu tộc sẽ bệnh dịch tả nhân gian. Cho nên làm như vậy một cái bắt yêu sư hiệp hội. Yêu tộc xác thật là xuống dốc, ngươi này yêu lực nhược, ta lúc ấy thiếu chút nữa không nhận ra tới ngươi là yêu, không phải Mễ Uyển tự phụ. Liền nàng này đôi mắt, thật đúng là không yêu tộc có thể ở nàng mí mắt phía dưới che giấu thân phận. Nhưng là vừa rồi này chỉ ma thức tinh, lại là chờ chính hắn ngồi ở bên người nàng thời điểm. Mễ Uyển mới phát giác tới như vậy một tí xíu yêu khí. Thật sự là, quá yếu, ta mẹ nói ta có thể hóa thành hình người cũng đã rất lợi hại, ma thức tinh trả lời. Mẹ ngươi yêu cầu thật thấp. Mà thức tinh tức khắc không biết nên như thế nào phản bác. Tổng không thể nói hiện giờ rất nhiều yêu tộc liền hình người đều hóa không được đi. Loại này mất mặt sự tình nói cho yêu tộc thiên địch nghe. Tổng cảm thấy không lớn thoải mái. Mễ Uyển ngón tay khấu khấu mặt bàn. Nếu nhân yêu hai tộc đã hòa bình ở chung, như vậy nàng liền không cần tái giống như trước kia như vậy nơi nơi bắt yêu. Nhưng thật ra có thể thử đương cái bình thường nhà giàu tiểu thư. Vốn dĩ Mễ Uyển mộng tưởng là đương cái người thường, nề hà nguyên chủ trong nhà có tiền, nàng chỉ có thể miễn cưỡng đem nguyện vọng của chính mình đổi thành nhà giàu tiểu thư. Ân, yêu cầu này không quá phận, ta đi rồi, ra tới đã có một đoạn thời gian. Không sai biệt lắm cần phải trở về. Hoành Thánh, 10 đồng tiền, lão bản thấy Mễ Uyển phải đi. Thét to một giọng nói, hắn cấp Mễ Uyển vỗ vỗ ma thức tinh bả vai. Ngoặc kép, ma thức tinh nhận mệnh bỏ tiền, Mễ Uyển đường cũ quay trở về vừa rồi sân, thấy viện môn không khóa lại, tức khắc trong lòng vui vẻ. Xem ra vị này đại yêu huynh đệ là ngầm đồng ý chính mình trèo tường mượn đường. Vào cửa, đóng cửa, khóa cửa, sau đó một đường chạy chậm, phiên thượng tường thanh, hắc hiu. Treo ở đầu tường Mễ Uyển lại lần nữa kiên định giảm béo quyết tâm mơ siêu Mễ Uyển phía sau trong phòng, Phan Thành đứng ở lầu hai cửa sổ, nhìn bụ bẫm nha đầu lược hiện buồn cười treo tường động tác. Ánh mắt hiện lên một tia mê mang, người này trên người như thế nào sẽ có một cổ chính mình cảm thấy quen thuộc hơi thở. Hơn nữa, hiện giờ thế đạo, không nên thức tỉnh linh lực như thế cường đại bắt yêu sư mới đúng vậy. Mễ Uyển phiên hồi nhà mình sân, khẽ không tiếng động lưu trở về phòng, đắp lên chăn tiếp tục ngủ. Bằng sáng sớm hôm sau, Mễ Uyển cơm sáng ăn đến một nửa thời điểm, tiếp thu đến Diệp quản gia có chút phức tạp ánh mắt. Tìm ta có việc, Mễ Uyển cắn khẩu trứng trắng bao hỏi. Tiểu thư tối hôm qua nghiện ma túy phát tác. Diệp quản gia nghĩ vừa rồi Trương Tẩu đưa cho hắn xem chăn. Đó là từ Mễ Uyển phòng lấy ra tới. Hôm qua mới phô đi lên mới tinh đệm chăn. Mặt trên tất cả đều là bất quy tắc vết nước. Vì phòng ngừa Mễ Uyển tự mình hại mình. Trừ, nhưng là hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là. Này đó vết nước tất cả đều là Mễ Uyển tay không xé mở. Ân, Mễ Uyển bình tĩnh ừ một tiếng. Kia tiểu thư, như thế nào không kêu chúng ta tối hôm qua an tĩnh một chút tiếng động đều không có nghe thấy. Kêu các ngươi lại không giúp được gì. Diệp quản gia bị nghẹn một chút, hơn nửa ngày mới nói. Nghiện ma túy phát tác thời điểm rất nguy hiểm. Chúng ta ở bên cạnh nhìn, có thể phòng ngừa ngươi thương đến chính mình, ta sẽ không tự mình hại mình. Mễ Uyển có nguyên chủ ký ức, nàng biết nguyên chủ dĩ vãng nghiện ma túy phát tác thời điểm sẽ không chịu khống chế tự mình hại mình. Hiện giờ Mễ Uyển tự mình hại mình khẳng định là sẽ không tự mình hại mình. Nhưng là nàng tàn người khác xác suất liền có điểm cao. Vì an toàn khởi kiến, Mễ Uyển cảm thấy chính mình nghiện ma túy phát tác thời điểm bên người vẫn là không ai sẽ tương đối. Hảo, ta đây làm triệu bác sĩ lại đây cho ngài làm kiểm tra, Diệp quản gia còn nói thêm mơ siêu, hành. Mễ Uyển duỗi tay lại đi cầm một cái bánh bao. Bỗng nhiên đầu ngón tay một chút đốn đau. Quản gia, có thể hay không cho ta tìm cái móng tay cắt? ta móng tay chặt đứt, nói còn đem chính mình móng tay triển lãm cấp đối phương xem. Mơ siêu diệp quản gia ánh mắt đảo qua tới, tức khắc nheo mắt, chỉ thấy Mễ Uyển 10 cái thịt măm múp đầu ngón tay thượng thật dài móng tay chặt đứt chừng 6-7 cái, có 2 cái còn run rẩy treo ở mặt trên không rớt, nhưng là hệ rễ đã đoạn đến thịt, nhìn liền đau. Chỉ là một màn này liền đủ để tưởng tượng tối hôm qua độc phát thời điểm tình trạng có bao nhiêu thê thảm. Mơ siêu tiểu thư cư nhiên không có tạp đồ vật hoặc là tự mình hại mình, mà là một người yên lặng ở phòng nhịn xuống. Hảo, Diệp quản gia trong lòng có chút phức tạp, làm người tặng móng tay cắt, lại an bài bác sĩ lại đây kiểm tra. Nhìn biểu tình nhẹ nhàng, tích cực phối hợp tiểu thư, Diệp quản gia đột nhiên có một loại trực giác. Lúc này đây tiểu thư là thật sự tưởng cai nghiện, hắn theo bản năng liền tưởng đem tin tức này nói cho tiên sinh cùng đại thiếu. Nhưng là, chỉ cần người không chết, cũng đừng cho ta gọi điện thoại, tính, vẫn là chờ nghiện ma túy hoàn toàn bỏ hẳn rồi nói sau. Ma túy loại đồ vật này, một khi dính lên, muốn hoàn toàn từ bỏ thật sự là quá khó. Hắn vì giúp tiểu thư cai nghiện, hiểu biết không ít phương diện này tư liệu, đừng nói tiểu thư một cái không ăn qua cái gì khổ mảnh mai nữ hài tử. Thực tế trường hợp chung, rất nhiều cao lớn thô kệch nam nhân cuối cùng cũng chưa mấy cái có thể hoàn toàn giới đoạn. Nhà mình tiểu thư từ nhỏ liền không thông minh, cùng đại thiếu cơ trí, tiểu thiếu gia thông tuệ so sánh với, tiểu thư căn bản không giống như là Mễ gia hài tử. Theo lý thuyết lấy nàng như vậy ra thế cũng không cần nhiều thông minh. Nhưng cố tình tiểu thư mẫn cảm lại tự ti, rõ ràng so bất quá, lại càng phải so, thế cho nên càng lớn người càng âm trầm, tính cách quái dị liền người trong nhà đều không thế nào nguyện ý cùng nàng giao lưu. Vốn dĩ bọn họ chỉ là cảm thấy tiểu thư tính cách quái dị một ít, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, tiểu thư thế nhưng sẽ vì giảm béo mà hấp độc. Mới vừa biết tin tức này thời điểm, ngay cả luôn luôn lời nói không nhiều lắm đại thiếu, đều khí hỏi một câu, ngươi là đầu óc có hố sao? Tiểu thư, kiên trì trụ, nửa năm thực mau liền đi qua, Diệp quản gia nhịn không được cổ vũ nói. Chỉ cần hắn đem tiểu thư vây đã chết, nghiện ma túy khẳng định có thể giới. Cái gì, này nghiện ma túy muốn giới nửa năm? Xem ra đến hảo hảo cùng cách vách yêu tộc đại ca đánh hảo quan hệ mới được. Ngoặc kép, Bạch Phong, ngoặc kép, Phàn Thần, Mễ Uyển khí phách đĩnh đĩnh chính mình ngực, làm cho chính mình nói ra nói càng có tự tin một ít. Đây chính là con rơi yêu tự nguyện cho nàng mua mệnh tiền. Không ăn trộm không cướp giật, mới không còn đâu, ta không phải tới làm ngươi trả tiền. Bạch Phong hảo nửa ngày mới tìm về chính mình thanh. Âm mơ siêu, không phải a? Vậy ngươi tìm ta chuyện gì? Vừa nghe không phải tới đòi tiền. Mễ Uyển thái độ tức khắc khách khí không ít. Xin hỏi một chút, Mễ tiểu thư sư thừa nào môn phái nào? Bạch Phong hỏi, môn phái, Mễ Uyển đương nhiên là có môn phái. Bất quá 500 năm đi qua, nàng kia sư môn có hay không chặt đứt truyền thừa đều hay nói. Rốt cuộc lúc ấy tổng cộng cũng không vài người. Mặc dù là truyền thừa xuống dưới hiện tại cũng cha không đến nàng này hào người a. Ý niệm vừa truyền, Mễ Uyển chỉ có thể có lệ nói. Ta không môn không phái, là cái hoang dại, đây là không tính toán tiết lộ chính mình sư thừa. Bạch Phong nhìn chính mình trong tay nắm hồng nhạt phát vòng. Nếu hắn không có nhìn lầm nói, này nguyên bản chính là một cây bình thường phát vòng, là bắt yêu sư giao cho nó linh lực. Mới đem nó biến thành bỏ yêu thằng, nhưng là đã ước chừng 5 ngày thời gian trôi qua, này phát vòng thượng linh lực thế nhưng đều không có hoàn toàn tiêu tán. Đây là kiểu gì cường đại tu vi, kia Mễ tiểu thư nhất định còn không có bắt yêu sư chứng đi. Bạch Phong cười ha hả thay đổi một cái đề tài, không muốn để lộ ra thân không quan hệ, nhiều một cái cường đại bắt yêu sư tổng so nhiều một cái cường đại yêu tu muốn hảo. Bắt dược sư chứng, cái này nhưng thật ra không có, Mễ Uyển nói. Kia ngày khi nào phương tiện, lại đây chúng ta nơi này làm đăng ký, chúng ta cho ngài làm một cái, Bạch Phong dụ dỗ nói. Mễ Uyển mắt sáng rực lên, nói,